sống lại, ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Chương 114, 114, hôn sự của Lý Anh Kiệt cậu 6 hắc hóa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dương Chính đội mưa trở về nhà, Trương Ai Thống vẫn chờ ở trước cổng, thấy người hắn ướt đẫm thì vội vàng kéo hắn vào phòng, sau đó giúp hắn thay trang phục khác rồi chu đáo lấy khăn lau khô tóc cho hắn. Lát nữa em đi nấu nước gừng cho mình giải cảm, sau này mình đừng dầm mưa như thế. Vừa rồi em còn định kêu anh Quy đánh xe ngựa tới rước mình mà mình đã về trước rồi. Trong giọng điệu của Trương Ai Thống chứa một chút oán trách, bình thường cậu không dám xen vào chuyện Lê Dương Chính làm đâu, nhưng bởi vì cậu đau lòng cho nên mới không nhịn được mà dài dòng như thế. Lê Dương Chính trầm ngâm không đáp, lúc này cậu mới nhận ra trạng thái của hắn không đúng, từ khi trở về tới giờ hắn luôn im lặng, sắc mặt cũng rất nặng nề giống như trong lòng đang có chất chứa nhiều tâm sự vậy. Mình, có chuyện gì sao ạ? Nghe thấy giọng nói lo lắng của cậu, hắn thở dài một hơi sau đó hỏi. Thống nè, nếu ta quyết diệt trừ cả nhà họ Trương, mình có muốn ta tha cho Trương bằng không? Lê Dương Chính hỏi ý kiến của Trương Ai Thống, nhưng thực chất hắn đang nhờ cậu lựa chọn thay cho mình. Sau cuộc trò chuyện với Trương Bằng, đột nhiên hắn vô cùng hoang mang, một thứ cảm giác kỳ lạ đối với người cha này cứ luôn quấy phá tâm trí của hắn. Hắn không biết mình có thật sự đã cắt đứt tình cảm cha con với ông ta chưa hay thù hận chỉ là cái cớ để hắn bày tỏ sự tức giận đối với việc thấy chết không cứu của ông ta. Giống như một đứa trẻ vậy, nó luôn luôn muốn nhận được sự quan tâm từ người cha mà mình từng coi là cả bầu trời. Đọc, cách chương.